Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 820, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 820 nếu Lục Lãnh Phong yêu cô thì sao, vị trí của cô ta trong lòng Lục Lãnh Phong cũng rất quan trọng, cô ta sẽ không thừa nhận thất bại dễ dàng như vậy, cuộc chiến của họ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Từ trong quán cà phê đi ra, Hy Nguyệt phóng xe đến ven sông, thổi gió lạnh suốt 4 tiếng đồng hồ để hạ nhiệt cái đầu đang phát sốt rồi mới trở về nhà. Trong khoảng thời gian này, Lục Lãnh Phong đã gọi mấy cuộc cho cô, nhưng cô đã không trả lời chúng. Vừa mở cửa, Lục Lãnh Phong liền chào hỏi, em đã đi đâu vậy? Mà về muộn như thế? Đi lang thang, tìm cảm hứng và chuẩn bị cho thiết kế mới. Cô ấy nói với giọng như có lệ, và lặng lẽ bước lên lầu. Em ăn gì chưa? Lục Lãnh Phong chợt hỏi cô, em đã ăn rồi, còn anh thì sao? Cô nhún vai, thực ra trong bụng cô chẳng có gì ngoài ly cà phê, nhưng cô không muốn ăn và không thèm ăn. Em muốn đi ngủ sao, bây giờ mới hơn 10 giờ em có thể ngủ được sao? Lục Lãnh Phong nhìn cô một cái, luôn cảm thấy cô có gì đó không ổn, muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra. Tắm xong cô trực tiếp đi ngủ, Lục Lãnh Phong nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô từ phía sau và đặt cằm lên vai cô. Cô đầy mình vết sẹo, cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền muộn, gỡ tay anh ra. Anh về đi, em muốn ngủ một mình, không có em ở bên cạnh anh không ngủ được. Anh đau lòng ôm cô lần nữa, lần này, cho dù cô có phá phách thế nào, anh cũng sẽ không buông tay. Cô hơi khó chịu, em không giống anh, em không ngủ được với anh. Vậy thì hãy làm việc khác đi. Đôi môi mỏng của anh mở ra một nụ cười xấu xa. Cô biết anh muốn làm gì, Hy Nguyệt cau mày nói. Em cảm thấy buồn nôn trong bụng, có lẽ đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ nên muốn ngủ một giấc thật ngon. Anh thở dài cuối cùng cũng buông tay ra. Vậy thì em ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh em. Giọng điệu của anh có chút cô đơn, cô giống như một cơn gió, dù thế nào cũng không bắt được cô vẫn luôn tách rời khỏi anh. Anh không biết mình nên làm gì để cô tin tưởng và chấp nhận anh. Hy Nguyệt nhắm mắt lại, giấu vết đau đớn sau mắt. Có lẽ, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể ở tại chỗ, cũng không có cách nào có thể thực tâm trao đổi. Cô không thể đáp ứng những gì anh muốn, anh cũng không thể cho những gì mà cô muốn. Sau một thời gian dài, cô vẫn không thấy buồn ngủ, cho đến tận nửa đêm mới bắt đầu thiếp đi. Khi cô mở mắt ra, một ánh sáng rực rỡ hiện ra trong tầm mắt cô. Cô hoàn toàn buồn ngủ trong chốc lát, kinh ngạc mở mắt ra. Có thêm một chiếc nhẫn trên ngón áp út, Lục Lãnh Phong nằm bên cạnh khóe miệng nở nụ cười quyến rũ. Em thích không? Đây là thiết kế đặc biệt dành cho cô sau khi anh đã trải qua vô số ngày đêm suy nghĩ và trăn trở. Cô mở to mắt nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt khó tin, vô cùng khó tin. Cách chương.